Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 380, Nhân Đạo Thiên Luân. Thiên địa vạn vẹo, vạn vật tuyệt diệt, bên trong hỗn động các loại thần quang hiện ra, lại giống hữu chủng chủng thiên âm chấn động. Đây là lực lượng đụng nhau, cũng là thần ý đối quyết. Lực Vương, Sơn Vương, Lôi Vương giả ba người tung hoành chủ thần không gian vô số năm. Chính là thi sơn huyết còn lực đúc thành ra cường giả. Bọn họ vô luận là lực lượng hay là ý chí đều có thể nói hoàn mỹ. Chủ thần trong không gian nguy nan vô số, có thể sống đến bây giờ không có phế nhân, mà Doanh Chính cũng dẫn dắt một thời đại tồn tại. Hắn dẫn dắt triều lưu của thời đại, hóa thân nhân đạo quang huy. Thế gian này nhân đạo cách đỉnh là vì thương sinh mà cách, cũng vì hắn mà cách. Cái này thời gian hơn 2 năm trong, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cực nhanh tiến bộ. Thôi động hắn tiến bộ không phải bản thân hắn, mà là nhân đạo. Hắn đem chính mình dung nhập đạo chung, đường vào hắn vào, đạo hủy hắn vong. Đây là một loại đem sinh tử không để ý đại khí phách. Còn nữa, hắn biết dùng người hoàng quả vị, có thể dẫn động hai thành bổn nguyên thần lực. Cái này đã tương đương với 1/5 cái đạo cảnh cường giả. Hai người tương gia, thiên nhân tương hợp, nhất thời đem chiến lực của hắn đổ lên một cái mức độ khó tin. Ùng ùng, hỗn động chấn động, liền liền thiên địa giàn giáo đều bị đánh tan. Địa hỏa phong thủy đều hiện. Cần phải tái diễn thiên địa sơ khai chi cảnh. Bên trong hỗn động, Lực Vương, Lôi Vương, cùng Sơn Vương ba người đích thực khí, tinh thần cùng khí huyết đều đang thiêu đốt. Nhưng cái này lại khó có thể cải biến ba người bọn họ bại vong chi cục. Vĩnh Hằng Hồng Trung tạo ra 5 viên kim tinh phảng phất hóa thành một cái diệt thế thớt. Bổn nguyên thần lực diệt nhục thân, nhân đạo quang huy trảm thần hồn. Đây là muốn đem ba người bọn họ từ thân thể đến linh hồn đều triệt để ma diệt. Thế giới này tại sao có thể có kinh khủng như vậy cường giả? Ước đoán tam trọng thiên đích thực thần cũng không gì hơn cái này. Lúc này Lực Vương trong mắt thần quang thiểm thước. Doanh Chính cường đại khiến hắn có chút không giải thích được. Dựa theo đạo lý, thế giới này căn bản không khả năng tạo ra kinh khủng như vậy tồn tại. Đây là một loại tiên thiên không đủ, cũng không nhân lực có thể cải biến. Nhưng bây giờ lẽ thường lại hoàn toàn bị đánh vỡ. Hôm nay một cái Doanh Chính liền cường đại đến trình độ này. Vậy cuối cùng Boss Đế Thích Thiên lại đến tột cùng cường đại tới trình độ nào? Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Hay là trước thoát thân tuyệt vời. Nếu như dẫn Đế Thích Thiên, đáng sợ chủ thần thủ đoạn đều khó giấu giếm được hắn. Tuy là chủ thần được xưng không gì làm không được, nhưng ở hắn cái này tầng thứ trong mắt cao thủ nhưng cũng không là như thế. Chủ thần cũng có cực hạn, chỉ là chủ thần cực hạn bọn họ khó có thể chứng kiến. Sở dĩ đã cảm thấy chủ thần không gì làm không được, mà Lực Vương cũng biết được, chỗ ở mình chủ thần không gian chỉ là chân chính chủ thần một cái chiếu hình. Lực lượng hữu hạn, căn bản không khả năng ở trên người bọn họ đầu nhập quá lớn lực lượng. Như vậy cũng liền có bị cường giả phát hiện khả năng. Theo hắn biết, đã từng có một cái nhị trọng thiên đích thực thần bị chủ thần truyền tống đến một cái thấp xứng bản. Hồng hoang vị diện, cũng chính là chân chính hồng hoang chiếu hình thế giới. Kết quả bởi vì chủ thần một cái sai sót nhỏ, cho nên với che giấu lực lượng không đủ. Kết quả cái kia chân thần bị 8 thấp xứng bản thánh nhân vây công, kém chút bị tươi sống mài từ từ cho chết. Hảo ở cái thế giới kia tầng thứ không cao, người cường giả kia cuối cùng vẫn là trốn về. Nhưng vì vậy rất cường đại luân hồi giả đều biết được chủ thần kỳ thực cũng không phải là không gì làm không được. Chủ thần cũng có sai lầm thời điểm. Chư thiên thần linh nghe Ngô hiệu lệnh, đại giải thoát thuật niệm động gian. Lực Vương trên người nhiễm khởi huyết sắc thần diễm. Cùng lúc đó một cổ bạo lệ mà mênh mông lực lượng từ hắn trên người dâng lên. Đây là hắn thiêu đốt tự thân chu thiên thần linh hậu đổi lấy lực lượng. Đây là hắn quyết đánh đến cùng một kích. Cũng là hắn tự sát một kích. Ầm ầm, quyền ra hám thế. Có thiên long hình bóng vờn quanh bên ngoài cánh tay vì hắn gia trì vô lượng thần lực. mà ở sau lưng của hắn lại giống có thần hoàng hình bóng hiện lên. Vì hắn gia trì vô lượng sinh cơ. Trong truyền thuyết Thiên Long chính là lực lượng tượng trưng. Mỗi một cái Thiên Long sau khi thành niên cũng có thể thôi động một thế giới. Mà thần hoàng lại là sinh mạng tượng trưng. Mỗi một con thần hoàng đều có thể không ngừng niết bàn trọng sinh. Để bảo đảm tự thân bất diệt. Đây là một loại gần như vô giải sinh mệnh lực. Một quyền phía dưới. Ngay cả ở bên trong hỗn động chìm nổi 5 viên kim tinh đều bị lay động. Huyết sắc thần quang thậm chí xé rách danh chính nhân đạo quang huy. Đối mặt với lực vương liều chết một kích. Cao tọa ở nhân hoàng trên thần tọa danh chính sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này hắn giống như là nhất tôn vô địch thần vương. Quan sát thương sinh. Không vì vạn sự vạn vật sở động. Đỏ ngầu thần quang đưa hắn vờn quanh. Có thể dùng hắn tăng thêm một phần uy nghiêm. Cuối cùng lực vương rốt cục đột phá đến trước người của hắn. Đối mặt cái này đối thủ. Danh chính hét lên một tiếng. Đạo. Chuyển. Theo tiếng nói của hắn. Nhất tôn màu đỏ thẫm cự luân từ hắn sau đầu hiện lên. Sau đó bỗng nhiên bay ra. Trực tiếp hướng về lực vương nghiền ép xuống. Đây là danh chính lấy nhân đạo cách đỉnh chân ý hóa thành nhân đạo thiên luân. Luân gian vốn là có luân hồi, luân truyền, viên mãn ý, cái gọi là đại đạo như luân gian, nói chính là cái đạo lý này, đã từng danh chính ngũ đức thiên luân, chính là lấy luân gian ý, dùng cái này cân bằng ngũ hành, tăng thần uy, mà hôm nay, hắn đem người đạo cách đỉnh ý hóa thành cự luân, khiến người ta đạo cách đỉnh ý nhất thời nhiều một loại vĩnh cửu không cực hạn, vĩnh cửu không ngừng. Hoàn mỹ vô khuyết mùi vị, vị này cự luân, lấy nhân đạo cách đỉnh chân ý vi cốt, lấy danh chính một thân võ đạo thể ngộ là huyết nhục, lấy bổn nguyên thần lực là gân cốt, lúc này mới luyện thành cái này nhất tôn vô thượng chi luân gian. Siêu thoát chi luân gian, đây là hắn chứng đạo chi luân gian, thiên luân khẽ nhúc nhích, trấn áp tất cả không hài vật, cổ lực lượng này là như thế vĩ đại cùng mênh mông. Tại xuất hiện trong nháy mắt, bên trong hỗn động sôi trào địa hỏa phong thủy ở một phần ngàn trong nháy mắt đã bị bình định. Thậm chí ngay cả lực vương, lôi vương cùng sơn vương ba nhân tinh thần niệm thủ lĩnh đều đã bị trấn áp. Ba người bọn họ tinh thần ý chí không có chỗ nào mà không phải là thiên truy bách luyện. Gần như vạn kiếp bất diệt tồn tại, nhưng hôm nay ba người bọn họ tinh thần ý chí lại bị đơn giản trấn áp. Thậm chí ý niệm trong lòng đều không thể ba động. Ầm ầm, theo thiên luân đè xuống, lực vương hoàn mỹ thịt xương trực tiếp nổ lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Sau đó ở vạn phần chi trong một sát na, thiên luân cử động nữa, đem tất cả huyết vụ đều triệt để ma diệt. Chỉ là một đối mặt, lực vương đã bị nhân đạo thiên luân triệt để chém giết. Một chiêu này mà khi giới này đệ nhất võ học. Đây là nhất thức cổ kim tương lai đều chưa từng tồn tại võ học. Cũng không lĩnh ngộ nhân đạo cách đỉnh chân ý nhân hoàng mà không thể được. Danh chính nếu không phải đem tự thân phù hợp nhân đạo thủy triều. Lại giống là không có khả năng lĩnh ngộ ra chiêu này. Một chiêu này quá mức thậm chí đã siêu thoát võ học phạm trù. Hóa thành một loại thế. Một loại đại thế. Một chiêu này mang theo nhân đạo biến cách đại thế. Tự nhiên là vô thủy vô chung không hướng sự tồn tại vô địch. Ùng ùng, hung hãn chém giết lực vương hậu thiên luân gian không có bất kỳ dừng lại. Mà là trực tiếp mang theo vô cùng khí thế. Hung hãn đánh về phía còn dư lại lôi vương cùng sơn vương. Lúc này hai người bọn họ tâm linh như trước bị thiên luân sở trấn áp. Coi như là muốn giống như lực vương mang đến ngọc thạch câu phần. Cũng là không có khả năng. Ở nhân đạo thiên luân thần uy hạ, lôi vương cùng sơn vương bị trong nháy mắt ma diệt, từng tí không còn, thấy rõ ba người tử vong, danh chính lãnh đạm thu hồi nhân đạo thiên luân, sau đó mang theo nhân hoàng thần tọa, phá hư đi, theo danh chính rời đi, một phe này hỗn động chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.